Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Khương Du đã thực hiện được bước nhảy 3 cấp nghề nghiệp. Từ người khổ nhất mệt mỏi nhất, biến thành một người có văn hóa ăn lương thực công cộng cô giáo trong thôn. Đừng nói Chu Kiến Anh, ngay cả Chu Lão Tam và Chu Kiến Thiết cũng đỏ mắt. Nhưng Chu Lão Tam suy nghĩ nhiều hơn, Khương Du sau này lên lớp, có thể lấy tiền lương và lương thực. Nhà bọn họ sau này không phải càng dư giả sao? Huống hồ, giáo viên tiểu học rất thoải mái, còn có mùa đông nghỉ hè, chủ nhật, thời gian rảnh rỗi, cũng có thể vào thôn hỗ trợ kiếm công điểm mà. Chu Lão Tam không cảm thấy chuyện này có gì không đúng, ngay cả hiệu trưởng Vương trong thôn khi nghỉ cũng phải đi làm kiếm công điểm trợ cấp cho gia đình, cán bộ thôn, công xã cũng đều giống thế. Ông ta cố ý xem nhẹ, hiệu trưởng Vương và những cán bộ này đều là vì có già có trẻ. Gánh nặng trong nhà, không kiếm được công điểm trợ cấp, trong nhà sẽ đói bụng, mà Khương Du cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không có gánh nặng, tiền lương và lương thực của cô hoàn toàn đủ chi tiêu cho cô. Nhưng hiện tại quan trọng nhất, vẫn là bảo Khương Du đồng ý đưa tiền lương trước, chuyện kiếm công điểm nói sau. Chu Lão Tam ho một tiếng, giọng điệu rất chậm, giống như lãnh đạo nói chuyện, trước tiên biểu dương Khương Du một phen. Vẫn là Tiểu Du có bản lĩnh, biết học. Nhà Chu gia chúng ta có một người ăn lương thực công, chuyện tốt, Kiến Anh, Kiến Thiết, các con phải học tập Tiểu Du. Khách sáo hai câu, Chu Lão Tam đã chuyển giọng, tiếp theo thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ lại uể oải. Ai, một chuyện vui lớn như vậy, vốn nên chúc mừng, nhưng trong nhà. Kiến Thiết bị thương, không đi làm được, Kiến Anh cũng bị ngã, bác sĩ nói mấy ngày nay phải nghỉ ngơi. Phải bồi bổ thân thể cho hai người bọn họ. Công điểm trong nhà năm nay khẳng định rất ít, chia lương chỉ sợ cũng không đủ ăn. Nói một hồi, không gì khác hơn là khóc nghèo, ám chỉ Khương Du lấy tiền lương ra trợ cấp gia đình. Khương Du làm bộ như không nghe hiểu, giả vờ an ủi Chu Lão Tam. Chú đừng nóng vội, chú tưởng thông tình đạt lý nhất, sẽ không để cho nhà ai thật sự chịu đói. Có khó khăn chúng ta tìm chú Tường, chú ấy sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp cây lông. Cũng chỉ để bọn họ mượn lương thực trong thôn, năm sau lại thắt chặt thắt lưng quần trả lại. Chu Lão Tam bị nghẹn đến không còn lời nào để nói. Ông ta là người giữ mặt mũi, sợ rơi vào tình huống khó xử, không làm được chuyện trực tiếp mở miệng hỏi tiền lương Khương Du. Chẳng qua, trong phòng này còn có khắc tinh của Khương Du. Chu Lão Tam nháy mắt với Phùng Tam Nương, bảo bà ta mở miệng. Nhưng Phùng Tam Nương lại cúi đầu, chỉ lo ăn cơm. Chu Lão Tam tức giận thật sự muốn cho bà ta một cái tát. Được rồi, con gái thành cô giáo, đuôi đã vểnh lên trời, không nghe lời ông ta, cũng không nghĩ tới, lúc trước là ai thu nhận bà ta. Khương Du làm bộ như không nhìn thấy mặt mày của hai vợ chồng này, ăn mấy ngụm cơm cho xong, đứng lên. Mọi người chậm rãi ăn, tôi đến nhà Lâm chủ nhiệm lấy sách giáo khoa tiểu học, chuẩn bị bài học trước. Chú Tường tin tưởng tôi nhất định phải làm ra một phen thành tích. Không để chú Tường thất vọng, không làm mất mặt nhà chúng tôi. Những lời này của cô không thể nghi ngờ lại đâm vào ống tim phổi của người Chu gia. Chu Kiến Anh ghen tị đến mức thiếu chút nữa bẻ gãy đũa. Chờ cô vừa đi, Chu Lão Tam không còn cố kỵ, tức giận ném đũa lên bàn. Phùng Tam Nương sợ tới mức cọ cọ đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh dài rồi à, không phải chỉ là giáo viên dạy thay thôi à, còn không để người đứng đầu một nhà vào mắt sao? Phùng Tam Nương, bà tự mình nói, lúc trước người bị nhà chồng xa lánh, không sống nổi nữa, là ai thu lưu bà, là ai cho hai mẹ con bà một miếng cơm ăn, lại là ai vất vả kiếm tiền, chu cấp cho con gái tốt kia cua à bà đi học, hiện tại có tiền đồ, một cước đá văng tôi. Chu Lão Tam chỉ vào mũi Phùng Tam Nương mắng, Chu Kiến Anh cũng ở bên giúp đỡ, ba, có người chính là sói mắt trắng nuôi không thân được. Ai còn nhớ rõ ba lúc trước mỗi ngày phải ăn lá rau già, có ân tình cho người ta đi học. Đây không phải là con ruột mà, bà ban đầu không nên lãng phí tiền. Hai cha con một sướng một họa, nói tới Phùng Tam Nương không có đất xấu hổ. Sau khi chồng chết, bà ta bị nhà chồng mắng là tang môn tinh, mẹ chồng, chị dâu, cô lớn cô nhỏ ai gặp cũng nói là bà ta khắc chết chồng, bà ta thật sự không thể ở lại nhà chồng được nữa. Lúc này có người chỉ chiêu cho bà ta, bảo bà ta tái giá, tìm đàn ông thì sẽ có chỗ dựa. Cách chương.